Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2279, chương 2279, đột phá. 9 kiếp tiên tôn, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Tàng trưởng lão. Vậy bé gái, tại sao phải giao cho ta? Ngươi nhưng mà nàng sư tôn à? Toàn bộ trong tiểu La Thiên. Tồn tại Thái Nguyên Cổ Long, có lẽ cũng chỉ có vậy tiểu nha đầu, nàng tương lai có lẽ sẽ có không thiếu phiền toái, ta có thể bảo vệ nàng tạm thời, không che chở được nàng một đời. Tàng trưởng lão, chậm rãi mở miệng nói, hơi chần chờ một chút, mở miệng lần nữa, nhưng đế tử, ngươi bất đồng, ngươi tương lai, không thể giới hạn, ở lão hủ trong mắt. Thành làm tiên đế cũng sẽ không nói hả? Vẻn vẹn chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tàng trưởng lão, ta có bản lãnh, sẽ bảo vệ vậy nhà đầu bình an. Dịch tiểu phi đáp ứng. Dẫu sao lão hắc cũng đã nói. Nghiên quả nhi cái này nha đầu. Đối với tương lai mình sẽ có trợ giúp. Được, có đế tử một câu nói này. Lão hủ an tâm, không biết đế tử. Dự định lúc nào gõ thần luyện chung, tiến vào thần luyện đế ao máu. Lần đầu tiên đối với đế tử ngươi mà nói, quá trọng yếu. Hướng dịch tiểu phi, nhắc nhở một tiếng, thần luyện đế ao máu. Lần đầu tiên hiệu quả là tốt nhất, nếu là đến tiếp sau này tiến vào. Về hiệu quả, đem hạ xuống gần như 9 thành. Cho nên nói, đối với luyện khí tháp tu sĩ mà nói, cơ bản tiến vào một lần là đủ rồi. Chẳng qua là dù là chẳng qua là tiến vào một lần. Không biết để cho nhiều ít luyện khí tháp tu sĩ. Vọng mà thôi bước. Căn bản không có loại thực lực đó. Nhanh, ta bây giờ khôi phục. Ở nửa năm, ta sẽ gõ thần luyện chung. Bởi vì hư niệm đánh một trận. Để cho dịch tiểu phi gõ thần luyện chung. Chậm chế, nhưng hôm nay... Dịch tiểu phi một lòng chỉ là thần luyện chung, một lòng muốn đi vào thần luyện đế ao máu. Cái này lần đầu tiên, cũng là đối với dịch tiểu phi mà nói, trọng yếu nhất một lần, rốt cuộc có thể có thay đổi gì. Cho dù là thời khắc này dịch tiểu phi, cũng vô cùng hướng tới và đang mong đợi. Vậy lão hủ liền thật tốt xem, đế tử có thể làm được một bước kia. Giấu cười ha ha một tiếng, giống như dịch tiểu phi, bây giờ gõ 5 tiếng thần luyện chung, cơ hồ là hoàn toàn có thể làm được. Đây là hắn đối với dịch tiểu phi tự tin, nhưng cực hạn ở địa phương nào, hắn cũng không cách nào phỏng đoán đi ra. Ở dịch tiểu phi trên mình, luôn là như vậy thần bí, càng là có thể cho bọn họ luyện khí tháp, mang đến ngạc nhiên mừng rỡ. Giống như là lần này và hư niệm đánh một trận, dịch tiểu phi thật sự là tranh một cái khí, có thể thắng xuống là không thể tưởng tượng nổi kỳ tích một loại. Ở tàng trưởng lão bên này đợi gần như một tiếng, sau đó dịch tiểu phi mới rời đi luyện khí tháp. Thời gian chậm rãi trôi qua, dịch tiểu phi ở trong mạch thứ 7 tu dưỡng tương đối thích ý. Ở trên trời bảo tháp tu luyện trong không gian, kinh khủng linh khí, từ ngoại giới không ngừng hội tụ, hấp thu đi vào, ngồi xếp bằng 4 người, trong thân thể, cuồn cuộn không ngừng hấp thu, vậy giống như lũ lụt vỡ đê, tràn vào tiến vào dâng trào linh khí, thuộc về dịch tiểu phi bên này, linh khí đậm đà, ở thời gian đầu tiên. Dĩ nhiên hấp dẫn mạch thứ 7 không thiếu trưởng lão chú ý. Đế tử có đột phá, đây là bọn họ cảm giác đầu tiên. Có thể hấp thu như vậy cường độ linh khí, nhất là đem chung quanh không gian linh khí đều phải rút sạch, cái này thật có chút đáng sợ. Tụ linh đại trận giúp đế tử giúp một tay. Nhận ra được linh lực không đủ, có trưởng lão ra tay. Trong mạch thứ 7, gần như hơn 10 vị trưởng lão ra tay. Mạch thứ 7 chỗ ở luyện khí tháp, lấy các nơi tháp làm trận mắt, mà dịch tiểu phi chỗ ở luyện khí tháp chính là hội tụ trung tâm. Ung ung, linh khí nồng nặc, toàn bộ hội tụ, hóa là từng cái linh khí hàng dài, ở trong hư không quanh quẩn, phát ra tiếng rồng ngâm. Linh khí có thể hội tụ hàng dài, linh khí này đậm đà, đã rất đáng sợ, mà ở trên trời bảo tháp trong, Dịch Tiểu Phi và Hỗn Nguyên ba thân, tiếp tục ngồi xếp bằng, vốn là linh khí, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đã đổi được mỏng manh, đây đối với mình đột phá, rất là trở ngại, chẳng qua là rất nhanh, liên tục không ngừng linh khí tụ vào, đền bù trước đây chưa đủ, nhất là lúc này, linh khí hàng dài, đều bị thiên bảo tháp, hút vào đi vào, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi, còn có Hỗn Nguyên ba thân, trên mặt đều là lộ ra vẻ hưng phấn, trong thân thể, biểu hiện tham lam, Dịch Tiểu Phi điên cuồng hút thu, nguyên bản bảy kiếp tiên tôn, lúc này, cái này một cảnh giới, rốt cuộc có đột phá, làm đánh vỡ, vậy một tầng gông xiềng, Dịch Tiểu Phi và Hỗn Nguyên ba thân, cùng nhau đột phá đến tám kiếp tiên tôn, mà đây tám kiếp tiên tôn, còn không có dừng lại, vẫn còn tiếp tục, nơi này đồng thời, ở mạch thứ bảy bầu trời, Tàng trưởng lão vậy xuất hiện, lại tới tụ linh đại trận, đem linh khí cũng hội tụ, dành cho Dịch Tiểu Phi bổ sung, bất quá linh khí này hấp thu, tiêu hao tốc độ, còn thật là có chút kinh người, đột phá, nhất định là có rất lớn đột phá, sợ rằng, và hư niệm trận chiến ấy cũng có quan hệ, vượt qua mình cực hạn dưới, mới có thể để cho đế tử, ở là tiến vào thần luyện đế ao máu, thương thế khôi phục sau đó, đều có thực lực lên tinh tiến, thời gian chậm rãi trôi qua, tới linh khí hấp thu, không giống như là trước mãnh liệt như vậy, mà làm hết thảy, khôi phục lại bình tĩnh, đã là 15p sau sự việc. Hưu, một đạo lưu quang bóng người xuất hiện ở trong hư không. Chính là từ thiên bảo tháp rời đi Dịch Tiểu Phi, đa tạ chư vị trưởng lão ra tay, giúp ta đột phá. Dịch Tiểu Phi xuất hiện, đương nhiên là bị một đôi ánh mắt nhìn chăm chú. Chín kiếp tiên tôn, chúc mừng đế tử, chúc mừng đế tử, bước vào chín kiếp tiên tôn, khoảng cách chuẩn đế gần hơn một bước, ngoặc kép, chúc mừng tiếng vang lên, đế tử vốn là bảy kiếp tiên tôn, hiện ở đột phá đến chín kiếp tiên tôn, cảnh giới tăng lên, tương đối không dễ dàng, dẫu sao bọn họ cũng biết, Dịch Tiểu Phi có ba cái phân thân, hiển nhiên, vậy ba cái phân thân và bổn tôn cũng giống như nhau. Đã thành công đột phá đến chín kiếp tiên tôn, thật vẫn là cho bọn họ rất lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Nhất là, cái này chín kiếp tiên tôn, khoảng cách chuẩn đế gần hơn một bước, chuẩn đế đế tử, đúng là kinh khủng cỡ nào. Bọn họ thật không dám tưởng tượng, mấu chốt, bây giờ đế tử chưa bao giờ tiến vào qua thần luyện đế ao máu. Dịch Tiểu Phi cảm thụ, lại tới trong thân thể thay đổi. Lần này đột phá, đối với tự mình tới nói, vẫn là có tiến bộ rất lớn. Nếu là sẽ cùng hư niệm giao chiến, có lẽ cũng sẽ không là ngày đó cảnh tượng. Ít nhất thắng được, sẽ ung dung không thiếu. Chư vị trưởng lão, ta muốn gõ thần luyện chung. Thử nghiệm gõ thần luyện chung, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Mình trạng thái bây giờ, không thể nghi ngờ là cao nhất. Đế tử phải làm sao? Tại chỗ mạch thứ bảy trưởng lão dĩ nhiên vui vẻ. Đế tháp thần luyện chung, đem lần nữa gõ, lần này do đế tử ra tay. Có thể đem thần luyện chung, gõ mấy tiếng, xác thực thật làm người khác mong đợi. Tin tức lấy tốc độ cực nhanh, truyền khắp luyện khí tháp, rốt cuộc, đế tử muốn ra tay, nhất là lần này, đế tử đã đột phá đến chín kiếp tiên tôn. Trong đế tháp, các trưởng lão đã chuẩn bị, đây đối với luyện khí tháp mà nói, là tương đương trọng yếu một chuyện, nhiều ít năm, chưa từng có tu sĩ, gõ thần luyện chung 5 tiếng, mà lần này, ở bọn họ trong mắt.